Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, Huyết Nguyệt Cuối Cùng Một Lần Chữa Trị, vội vã giữa, 5-6 giờ trôi qua, trong khoảng thời gian này, xuyên thấu qua tán đi ra xích diễm ma tích, và quan sát của mình, Lý Đại Hổ cũng phát hiện một cái so sánh chuyện kỳ quái. Đó chính là toàn bộ hỏa linh vực bên trong dường như không có động vật tồn tại. Ít nhất, lấy bọn họ làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm là không có bất kỳ động vật tồn tại. Bất quá, người dị tộc ngược lại phát hiện mấy cái. Chỉ có điều lúc này mới vừa mới bắt đầu, Lý Đại Hổ tạm thời không nhúc nhích dục vọng của bọn hắn. Chỉ là để cho xích diễm ma tích trong tối trước tiên nhìn chằm chằm những người này. Thoạt nhìn thật giống như muốn trời tối. Chúng ta trước tiên tìm một nơi, nhìn một chút nơi này buổi tối là tình huống gì mới nói, Lý Đại Hổ nhìn một chút bầu trời. Phát hiện sắc trời đã bắt đầu ảm đạm xuống, ngay sau đó đề nghị. Hừm, ta nghe Đại Hổ ca, Vương Nguyệt Nguyệt lập tức gật đầu nói. Một bên Huyết Nguyệt không nói gì, bất quá nhìn sắc mặt của nàng cũng biết, Lý Đại Hổ nói cái gì, kia chính là cái đó. Ngay sau đó, một nhóm ba người liền bước nhanh hơn, rất nhanh, tìm được một hang núi, tùy tiện thu thập một chút sau đó. Lý Đại Hổ từ mình chữ vật vòng tay bên trong lấy ra chi chức chuẩn bị xong giường nệm êm. Trải trên mặt đất, nếu mà tại một màn này bị cái khác người tham dự nhìn thấy, tuyệt đối sẽ chửi như tát nước, bọn họ vì một lần này, hỏa linh vực thi đua. Đó là chỉ mong đem toàn bộ có thể món đồ bảo mệnh đều mang theo. Lý Đại Hổ vẫn còn có lòng dỗi rảnh mang những này cặn bã. Quả thực là trong nhà vệ sinh đốt đèn, tìm chết, đáng tiếc, không có ai những người khác có thể thấy một màn này. Mà tại chỗ Huyết Nguyệt cùng Vương Nguyệt Nguyệt, căn bản không có cảm thấy Lý Đại Hổ hành động này có gì không ổn địa phương. Bởi vì, các nàng mình, cũng chuẩn bị cho chính mình không ít thứ tốt. Ví dụ như, Huyết Nguyệt tỷ tỷ, người nếm thử một chút ta mang cái này cọng khoai tây. Đây chính là ta đặc biệt từ tiệm tạp hóa bên trong mua. Thời điểm trước kia sợ trở nên béo còn không dám ăn quá nhiều đây. Hừm, mùi vị không tệ, ngươi thử xem ta mang cái này tiểu mễ bánh ngọt, rất xốp Đại Hổ ca, ngươi cũng tới nếm thử một chút, thì ăn rất ngon, nhìn đến không ngừng từ sơ cấp trong chữ vật giới chỉ lấy ra đủ loại đồ ăn vặt hai cái nha. Đầu, Lý Đại Hổ biểu thị không biết nên nói cái gì, lúc trước hắn để cho hai người chuẩn bị, không nghĩ đến đối phương xác thực chuẩn bị không ít thứ. Chỉ có điều những thứ này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngay sau đó, hừm, ta đến nếm thử một chút, à mùi vị không tệ, lần sau mua thêm một chút. Bên ngoài huyệt động, mấy con lĩnh chủ cấp ma hồn triệu hoán thú lúc ẩn lúc hiện. Giống như U Linh, không ngừng dò xét, lại là 5-6 giờ đi qua, tại đêm tạm thời cứ điểm sửa sang lại sau đó. Lý Đại Hổ liền dẫn Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt tại bốn phía tuần tra thăm dò. Đại khái biết rõ, hỏa linh vực bên trong một ít tình huống. Đợi ngày khác nhóm trở lại trước sơn động thì, ban đêm, đã sâu, trong bầu trời, nhất luân sáng ngời vô cùng trăng tròn treo trên cao. Một khỏa lại một khỏa tinh thần không ngừng lấp lóe, chói mắt nhìn lại, Lý Đại Hổ một lần cho là mình bây giờ còn đang trên địa cầu. Lúc này, hắn đang ngồi ở lối vào hang núi trên một miếng đất trống. Ở tại trong lòng, thần kinh cực kỳ lớn cái Vương Nguyệt Nguyệt, chẳng biết lúc nào đã tại trong gió nhẹ ngủ say sưa. Như con mèo nhỏ một loại cuộn tròn. Bên kia, một tịch quần dài màu đỏ Huyết Nguyệt ôm lấy một cái tay của hắn cánh tay. Đầu dựa vào Lý Đại Hổ bả vai, ánh mắt mê ly nhìn trời không, không biết đang suy nghĩ gì. Thoạt nhìn, ba người hoàn toàn không có thân ở tuyệt địa giác ngộ. Ngược lại càng giống như là khách du lịch, gió nhẹ hiu hiu, một vệt mùi hương thoang thoảng không ngừng xâm nhập Lý Đại Hổ hơi thở. Để cho hắn không nhịn được xoay đầu lại, nhìn về phía một bên Huyết Nguyệt, không biết có phải hay không tâm linh cảm ứng. Huyết Nguyệt cũng vào lúc này đem ánh mắt nhìn về phía hắn. hai người mắt đối mắt, phảng phất có một vệt vô hình điện quang đột nhiên lấp lóe, đem hai người nối liền với nhau. Huyết Nguyệt nhất thời mặt cười đỏ lên, hơi cúi đầu xuống, đang nhìn mình mũi chân. Huyết Nguyệt, thương thế của ngươi, còn giống như cần một lần chữa trị. Nhìn đến Huyết Nguyệt thẹn thùng bộ dáng, Lý Đại Hổ không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Thanh âm rất nhẹ, mang theo một tia không tự chủ run rẩy. Huyết Nguyệt chấn động, không tự chủ đem Lý Đại Hổ cánh tay trái ôm càng chặt hơn. Không thua gì trưởng thành nóng bỏng thân thể mềm mại thật chặt kề sát vào Lý Đại Hổ. Lẫn nhau đều có thể dễ dàng cảm nhận được kia khiến người thực cốt xúc cảm cùng nóng bỏng. Ừ, một tiếng như ruồi nhặng vậy ngâm nga, nhẹ nhàng vang dội, Lý Đại Hổ trong mắt quang mang một thịnh, khí tức bắt đầu biến thành ồ ồ. Vậy, chúng ta hiện tại, Huyết Nguyệt mặt cười đỏ ửng một phiến, nhìn một chút Lý Đại Hổ. Vừa liếc nhìn đã rơi vào trạng thái ngủ say Vương Nguyệt Nguyệt. Có chút do dự, nhưng mà, Nguyệt Nguyệt nàng, Lý Đại Hổ căn bản không có suy nghĩ. Liền trả lời, không gì, nàng luôn luôn ngủ rất chết. Hơn nữa, liền tính phát hiện cũng không có gì. Ngược lại hai người các ngươi đều là của ta bảo bối. Về sau khẳng định cũng muốn cùng nhau, chấm ngoặc kép. Nghe thấy Lý Đại Hổ lần này không biết xấu hổ mà nói. Huyết Nguyệt xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, nhưng mà, trong lòng vẻ thẹn thùng lại khác thường giảm bớt không ít. Lý Đại Hổ cùng Vương Nguyệt Nguyệt đối với giữa lẫn nhau cảm tình. Kia là công khai bí mật, nếu mà không phải Vương Nguyệt Nguyệt hiện tại niên kỳ còn nhỏ. Căn bản không cần Lý Đại Hổ mở miệng, nàng liền sẽ đem Lý Đại Hổ cho đẩy mạnh. Tại Huyết Nguyệt trước mặt, Vương Nguyệt Nguyệt không chỉ một lần cùng Lý Đại Hổ tiếp xúc thân mật. Ngoại trừ một ít cấm kỵ điểm mấu chốt vẫn không có lướt qua ra. Cái khác nên làm đều là mơ siêu thậm chí, nàng còn không chỉ một lần mê hoặc đến Huyết Nguyệt, cùng với cùng nhau, trong tâm hồi tưởng lại trước kia đủ loại. Huyết Nguyệt cuối cùng khẽ cắn môi đỏ, khe khẽ gật đầu, thấy vậy, Lý Đại Hổ ánh mắt nhất thời nóng rực. Hắn trước tiên nhẹ nhàng đem Vương Nguyệt Nguyệt vị trí điều chỉnh một hồi. Đem Huyết Nguyệt ôm vào ngực mình. Sau đó vừa cúi đầu, đem kiểu diễm môi đỏ cho triệt để phong bế. Huyết Nguyệt thân thể mềm mại vốn là hơi cứng đờ. Bất quá rất nhanh buông mình mềm mại xuống. Hai tay khoác lên Lý Đại Hổ hông của giữa. Triền miên hảo sau một hồi, Lý Đại Hổ nhẹ nhàng kéo ra cùng Huyết Nguyệt khoảng cách. Trong ánh mắt tràn đầy khích lệ, cũng tràn đầy mong đợi cùng khát vọng, tại hắn nhìn soi mói, Huyết Nguyệt đôi mắt đẹp nước yêu kiều, hiện lên ánh sáng, sau đó một chút xíu hạ thấp thân thể của mình vị. Không biết là hoàn cảnh hay là nguyên nhân khác, vốn là tùy tùy tiện tiện 1-2 giờ không có vấn đề Lý Đại Hổ. Chỉ kiên trì không đến nửa giờ, liền phát ra một tiếng đè nén kêu rên. Huyết Nguyệt một lần cuối cùng, đặc thù chữa trị, cũng hướng theo cả đời này kêu rên, rốt cục thì kết thúc, nhưng mà, ngay tại Lý Đại Hổ cho rằng lần này sẽ cùng chi mấy lần trước một dạng. Không có gì thay đổi thời điểm, kinh biến đột nhiên phát sinh, ầm ầm dược vật vào cơ thể một khắc này. Huyết Nguyệt trong cơ thể huyết dịch nhất thời như lũ quét một bản mãnh liệt lên. Không ngừng lao nhanh, trong lúc mơ hồ, thậm chí mang theo từng trận tiếng nổ, Huyết Nguyệt thậm chí không kịp cùng Lý Đại Hổ giải thích. Liền ngay cả bận rộn nhắm mắt lại, khống chế tự thân khí tức, 1 giây, 2 giây, 1 phút, 2 phút, ước chừng hơn 10 phút đi qua. Huyết Nguyệt trên thân nguyên bản bạo động không ngừng khí tức dần dần thong thả đi xuống. Lý Đại Hổ có thể cảm nhận được, hướng theo khí tức của nàng êm dịu, Huyết Nguyệt cả người tinh khí thần, đều đang dần dần biến cường. Cuối cùng, ở tại khí tức gần như hoàn toàn bình tĩnh một khắc này, một cổ khí thế cường đại đột nhiên bộc phát ra, nguyên bản ly khai ở giữa thiên địa nguyên lực năng lượng. Phảng phất bị hấp dẫn một dạng, gào thét, bắt đầu hướng phía nơi này hội tụ, Huyết Nguyệt thật giống như một chiếc công suất lớn máy hút bụi một dạng. Không ngừng đem chung quanh nguyên lực năng lượng hấp thu tiến vào trong cơ thể của mình. Nàng khí thế trên người, càng ngày càng mạnh lên. 5 phút sau, Huyết Nguyệt soạt một hồi mở mắt, Trong đêm tối, phảng phất có lượng đạo hồng quang thoáng qua. Ngươi thăng cấp. Lý Đại Hổ có chút khó tin nhìn đến Huyết Nguyệt, vừa mới một màn kia, loại khí tức đó biến hóa, hắn vô cùng hiểu rõ, cùng thăng cấp thì giống nhau như đúc. Ư mơ siêu, nghe thấy Lý Đại Hổ kinh hô, Huyết Nguyệt hưng phấn gật đầu, nói, đa tạ chủ nhân. Huyết Nguyệt hiện tại không chỉ thương thế khỏi bệnh, hơn nữa sau tiềm lực trưởng thành so với trước kia càng lớn hơn. Tại sao có thể như vậy? Lý Đại Hổ truy hỏi. Đó là bởi vì chủ nhân. Huyết Nguyệt vừa mới mở miệng, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt nhất thời lại lần nữa trở nên đỏ ửng, mắc cỡ cúi đầu xuống. Bất quá, nàng vẫn là rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Tiểu giải thích rõ nói. Bởi vì chủ thể chất của con người quá mức, hơn nữa phảng phất có một cổ lực lượng thần bí ẩn núp. Cho nên, chủ nhân ngươi, ấy, năng lượng ẩn chứa cũng so sánh trong dự tính càng thêm nồng nặc cùng tinh thuần. Càng nói, thanh âm của nàng càng nhỏ, đầu cũng càng ngày càng thấp, cuối cùng trực tiếp vùi vào Lý Đại Hổ trong lòng, không dám ngẩng đầu, bất quá lời của nàng cũng đã để cho Lý Đại Hổ biết được toàn bộ câu chuyện trong đó. Nhìn đến thật giống như đà điểu giống vậy Huyết Nguyệt, hắn trên mặt lộ ra bỉ ổi mà ngân lay động nụ cười. Kề sát vào đối phương lỗ tai, lặng lẽ nói, nếu chủ nhân cái kia hiệu quả tốt như vậy, vậy sau này ngươi có phải hay không phải nhiều hơn dùng? Loại này tiềm lực của ngươi hẳn sẽ tiến một bước đạt được kích động. À, Lý Đại Hổ chính là lời nói, và bên tai không ngừng xâm nhập nóng bỏng khí tức, khiến Huyết Nguyệt không nhịn được nhẹ hừ một tiếng, thân thể mềm mại càng ngày càng nóng hồi, không tự chủ tại Lý Đại Hổ trong lòng giãy giụa mấy lần. Nhất thời, Lý Đại Hổ vừa mới tiêu tan lui xuống đi một chút hỏa diễm, lại lần nữa bị nhen lửa, hắn nhẹ nhàng nâng lên Huyết Nguyệt đầu, liền muốn mai khai nhị độ. Nhưng mà lúc này, một cổ khí thế cường đại đột nhiên xuất hiện, hướng phía tại đây cấp tốc mà đến, đem hăng hái của hắn sinh sinh đè ép trở về. Huyết Nguyệt cũng trong cùng một lúc phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt tuy rằng vẫn mắc cỡ đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại như cũ sáng trong, ngay cả trong ngủ mê Vương Nguyệt Nguyệt, cũng tại lúc này tỉnh lại, ba tầm mắt của người, đồng thời hướng phía bên tay trái một cái phương hướng nhìn đến. Dạ quang phía dưới, một cái lập lòe thân ảnh của, đang nhanh chóng đi về phía trước, mà nó đi về phía trước phương hướng, đúng là bọn họ tại đây. Hắc hắc hắc, quả nhiên là ba người các ngươi, hướng theo khoảng cách của song phương rút ngắn, lẫn nhau đều nhìn rõ bộ dáng của đối phương. Một tiếng cổ quái cười lạnh cũng theo đó truyền đến Lý Đại Hổ ba người trong tai. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là lúc trước tại hòn đảo nhỏ kia, và phía sau trong cao không, đều cùng bọn họ có duyên gặp qua một lần ba tay người dị tộc. Biết không, ta chính là chờ các ngươi thật lâu, không nghĩ đến ba người các ngươi cư nhiên như vậy có lòng dỗi dành. Không có ngay lập tức hướng phía trung tâm chạy tới, nếu mà không phải vừa mới kia một hồi kịch liệt nguyên lực dao động, ta đều muốn bỏ qua các ngươi, bất quá. Xem ra vận khí của ta không tệ, lấy thực lực của các ngươi, ngược lại đều phải chết, không bằng để ta tới kết cuộc đi, yên tâm, ta sẽ để các ngươi bị chết phi thường thống khoái, sẽ không cảm nhận được một chút thống khổ. Ba tay dị tộc một bên cấp tốc tới gần, một bên cười lạnh, tự nói, hết chương.